Chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người. Chương 1, mà thế là một trò chơi offline. 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, đây là một cái vòng Elizabeth hả? Edit, Andy, do not re-up, 3 năm mà thế, bách phế bãi hưng, còn rất nhiều việc cần phải làm. Chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều. Chưa hoàn thiện việc nào cả. Dị năng giả mạnh nhất mà thế đương nhiên là Trương Thiên của khu an toàn Ung Kỳ. Ở bên ngoài khu vực an toàn, một tiểu đội thám hiểm đang núp trong một cửa hàng ven đường để sưởi ấm. Chuẩn bị cùng nhau trải qua đêm dài. Bọn họ đã quen với cuộc sống nguy hiểm như vậy. Không còn sợ hãi, toàn thân run rẩy như lần đầu ra ngoài. Bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với tang thi. Thời gian đã giúp họ học được cách tận hưởng lạc thú trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nghe nói Trương Thiên và tiểu đội Z của anh ta đã rời khỏi Ung Kỳ. Bây giờ đang xuôi xuống phía nam, hình như là đang đi tìm người. Một nữ dị năng giả cạo chọc đầu mở miệng, nửa trái khuôn mặt cô có rất nhiều vết sẹo bị cào. Chính là những tấm huân chương chiến công của cô. Vậy bọn họ có đến khu giang tả của chúng ta không? Tìm ai? Trong đội có một cặp sinh đôi cùng đặt câu hỏi. Hỏi ra hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tiết lộ trọng điểm của bọn họ đối với chuyện này khác nhau. Fan của Trương Thiên gần như có thể trải khắp thế giới. Ai biết được, nữ dị năng giả nhún vai. Trọng điểm của cô lại càng khác nữa. Tôi chỉ biết là chắc chắn bọn họ không tìm bác sĩ An Kỳ. Bởi vì Trương Thiên và bác sĩ An Kỳ đã chia tay. Bác sĩ An Kỳ là dị năng giả mạnh nhất hệ chữa lành. Cứu giúp rất nhiều người bất hạnh bị tang thi cào trúng và nhiễm virus ZDM. Sao cô biết, những người trong đội KS IOTAP sợ trợn tròn mắt. Dĩ nhiên là không ngờ lại có người cam lòng chia tay với bác sĩ An Kỳ. Có bác sĩ An Kỳ bên cạnh khác gì có thêm một cái mạng thứ hai. Là người mạnh nhất hệ chữa lành đó. Nhưng mà ngẫm lại thì, nếu người nói chia tay là Trương Thiên dị năng giả mạnh nhất hệ kim thì cũng không phải là không thể. Bạn của tôi có nhiệm vụ phải đi qua Ung Kỳ. Sau khi trở về kể với tôi, chủ đề bát quái của tiểu đội thám hiểm đã nhanh chóng xoay quanh yêu hận tình thù của những người mạnh nhất thời mà thế này. Ăn dưa luôn là cách đơn giản nhất để xả stress và giết thời gian. Ôi, nếu đúng như vậy thì có phải là cố bạch của tôi sẽ có cơ hội không? Một fan của cố bạch lên tiếng. Cố bạch là người hâm mộ nổi tiếng nhất của Trương Thiên. Là dị năng giả mạnh nhất hệ thủy. Đáng tiếc, tình cảm thủy chung chỉ đến từ một bên nguyện ý Trương Thiên chưa từng đáp lại. Hơn nữa, cố bạch là một người hành động đơn độc, chẳng hề đi cùng với Trương Thiên và tiểu đội Z kia. Cũng không sống ở khu Ung Kỳ. Không biết tại sao, cậu ta luôn chạy qua chạy lại ở bên ngoài nơi tràn ngập những tang thi nguy hiểm. Tuy rằng điều này đã góp phần tăng cường trao đổi thông tin liên lạc giữa các khu an toàn nhưng cũng làm cho cố bài chưa có cơ hội tỏ tình thẳng thắn. Với Trương Thiên, phạm vi đi lại của cố bài rất rộng, ở vùng giang tả này coi như cũng có chút tiếng tăm. Tình cảm của quần chúng đối với cậu ta rất phức tạp. Tổng thể là vừa đồng cảm vừa có chút cảm giác yêu việt. Thực sự rất đáng thương nha, cho dù cố bạch có lợi hại đến mấy thì cũng làm được gì đâu. Chỉ là một kẻ cầu mà không được mà thôi. Đọc truyện ở trang Reup là chó. Trong cửa hàng thú cưng cách vách, hóa ra là như vậy. Cố Kinh Bạch dựa vào mặt tường phía tây của cửa hàng. Âm thầm nghe từ đầu đến cuối cuộc họp của những nông dân trồng dưa. Lấy được thông tin mấu chốt nhất, nội dung kịch bản đã tiến hành tới đoạn Trương Thiên và bác sĩ An Kỳ chia tay. Cố Kinh Bạch là nhân viên xuất sắc suốt 100 năm liên tục của Cục Quản lý Thời không. Công việc bình thường chính là xuyên qua xuyên lại giữa các chiều không gian. Thay cố chủ của các thế giới khác nhau hoàn thành tâm nguyện, cố chủ bây giờ của y chính là cố Bạch, cố chủ, người thuê người khác làm việc cho mình. Cố Bạch là nhân vật trong một thế giới trò chơi nhỏ lấy nội dung dựa theo cốt truyện của bộ phim. Kế hoạch Z có các loại tang thi và dị năng giả. Cục quản lý chính thức lập hồ sơ ghi lại nơi này với tên là thế giới nhỏ 156. Dù chỉ đang trong trạng thái thử nghiệm nhưng cũng cần phải bảo trì thường xuyên. Cố Bạch là một nhân vật phụ cực kỳ quan trọng của game. Cuộc sống từng trải qua có thể viết vắn tắt là được nam chính Trương Thiên cứu mạng, sinh lòng ái mộ, sau đó bắt đầu chạy qua chạy lại ở khu vực nguy hiểm. Cung cấp lương thực và tin tức cho tiểu đội của nam chính. Vừa là trả ơn cứu mạng, vừa là âm thầm thể hiện lòng ái mộ. Cuối cùng, vì cứu Trương Thiên mà chết trong tay của Tang Thi Vương. Một nhân vật từ đầu đến cuối phụ trách lấy đi nước mắt của người chơi game. Trong không gian 10 chiều của Cố Kinh Bạch, Cố Bạch là nhân vật có nhân khí không nhỏ. Rất nhiều người chơi game tức tối chịu không nổi. Trong trò chơi Trương Thiên kia thay đổi ba người bạn đời. Có nam có nữ, kịch bản chó má này tại sao lại không thể sắp xếp cho tiểu thiên sứ Cố Bạch của bọn họ một đoạn tình cảm riêng. Cho dù là mối quan hệ yêu đương với Trương Thiên cũng được mà. Không gian 10 chiều, con người quan sát không gian qua hình ảnh trực quan 3 chiều và thời gian 1 chiều. Thuyết tương đối gọi là không, thời gian 4 chiều, có người ủng hộ và có người phản đối thuyết này. Một số người cho rằng không gian thế giới vĩ mô là không gian 3 chiều. Không gian thế giới vi mô cũng là một hình cầu rỗng 3 chiều. Cũng có thể nói không gian vi mô là không gian 3 chiều. Thời gian là 4 chiều. Tổng hợp lại chúng ta có không, thời gian 10 chiều, Baidu. Thế nhưng, khác với kỳ vọng của phần lớn người chơi game, sau khi bản thân Cố Bạch sinh ra ý thức độc lập, cậu không muốn có bất kỳ kết quả nào với Trương Thiên cả. Đương nhiên, Cố Bạch sẽ không vì nguyên nhân Trương Thiên không thích mình mà sản sinh ra suy nghĩ chán ghét Trương Thiên. Muốn trả thù Trương Thiên, Trương Thiên là một người rất tốt, nhưng tình cảm đơn phương này chẳng có ích gì đối với cậu. Không nên tiếp tục nuôi dưỡng, Cố Kinh Bạch đưa ra câu tổng kết sau khi nói chuyện với cố chủ. Đúng, chính là như vậy, Cố Bạch thở phào nhẹ nhõm vì sự sáng suốt của Cố Kinh Bạch. Cuối cùng cũng có người hiểu lòng cậu rồi. Nhiệm vụ hình thành, Cố Bạch không muốn tiếp tục yêu Trương Thiên nữa nhưng lại chịu ảnh hưởng của kịch bản nên không thể thay đổi được. Cậu quyết định ủy thác cho Cố Kinh Bạch đóng vai thành mình. Làm cho 156 người trong thế giới này biết cậu không còn thích Trương Thiên nữa là tốt nhất. Việc xuyên qua sẽ khiến cho thời gian và không gian dao động. Những phương tiện kỹ thuật của Cục Quản lý Thời không không có cách nào đảm bảo cho nhân viên xuyên đến chuẩn xác vào một thời điểm cố định nào. Đó, vì thế trước khi đi Cố Kinh Bạch đã thảo luận sơ qua với trợ lý nhỏ AI. Lên một vài phương án xử lý nhiệm vụ, chiến lược cốt lõi nhất vẫn sẽ là thay đổi các tin đồn. Mốc thời gian xuyên vào lý tưởng nhất chính là lúc Cố Bạch chưa bị thương, chưa được Trương Thiên cứu. Đáng tiếc, theo tình huống mà Cố Kinh Bạch nghe được thì mốc thời gian y xuyên vào không sớm cũng không muộn. Khoảng tầm 1/3 đoạn đầu kịch bản, nam chính Trương Thiên đã cứu Cố Bạch, đồng thời, bọn họ đã trở thành những dị năng giả có sức ảnh hưởng rộng rãi. Tin đồn, Cố Bạch yêu đơn phương Trương Thiên, đã sớm truyền khắp nơi, người người đều biết, vẫn may, Cố Kinh Bạch nhìn đoạn dây thừng cầm trong tay. Y không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Đọc ở chuôn phao là chó. Vài phút trôi qua, một tiếng ầm kinh người vang lên, báo hiệu một đêm yên bình đã bị phá vỡ. Các dị năng giả của tiểu đội thám hiểm bị đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn. Đồng loạt hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nổ cửa hàng thú cưng cách vách. Những người bình thường vội vàng cầm vũ khí lên, chủ động đứng vào giữa vòng bảo vệ của dị năng giả. Đây là cách tốt nhất giảm bớt nguy hiểm sau vô số lần rút kinh nghiệm. Có thể bảo toàn đội hình cả đội. Ở trong tiểu đội này, người phụ trách trinh sát là lão ca đội phó. Gã là một người có ngoại hình phúc hậu, là dị năng giả có tốc độ nhanh hiếm thấy. Sau khi bắn cho đội trưởng một ánh mắt trao đổi, lão ca yên lặng chui qua cửa sổ. Tiếp cận cửa hàng thú cưng cách vách, lão ca hồi còn thiếu niên đã trải qua tập luyện thể thao. Là một người béo mềm mại linh hoạt, nơi đầu tiên gã bước vào là khu vực tắm rửa spa cho thú cưng. khắp nơi đổ nát hoang tàn, cho bụi cuộn lên một lớp dày. Vốn dĩ có thể nhìn vào sâu bên trong qua các tầng kính thủy tinh nhưng tất cả đều bị bụi bẩn che mờ. Ra khỏi khu vực này là một bể bơi của thú cưng đã cạn nước. Chỉ còn rêu bám xung quanh, gần đó là những kệ gỗ trống không? Nhìn nhãn mác dán chê y đó có thể hình dung được nơi này đã từng đặt rất nhiều đồ ăn của thú cưng. Cả đồ khô và đồ tươi. Trong tình trạng thiếu thốn lương thực vật tư thì đồ ăn của thú cưng cũng trở thành một mặt hàng rất hot. Đi xuyên qua những kệ gỗ trống, lão ca đã có thể nhìn thấy khu vực tiền thính của cửa hàng thú cưng. Một thanh niên tóc đen đeo cung tên không biết đang tìm kiếm cái gì. Gần đó có tiếng tang thi rít gào. Một bóng đen lảo đảo xuất hiện, nhào về phía thanh niên kia. Dưới bối cảnh mà thế, có những người sẽ trở nên tàn nhẫn lãnh khốc, cũng có những người trở nên cực kỳ quý trọng sinh mạng khi gặp được người sống. Lão ca thuộc nhóm người thứ hai, lương tâm vẫn còn nguyên vẹn thôi thúc gã không cần đắn đo suy nghĩ mà lập tức hô lên nhắc nhở. Cẩn thận, thanh niên được nhắc nhở cũng không quay đầu lại, chỉ làm một động tác né sang linh hoạt, trong tay níu chặt một sợi dây thừng. Bóng đen kia lảo đảo xông lên rồi trực tiếp ngã lăn ra đất. Lúc này thanh niên tóc ngắn mới cuống lên, quay người sang kiểm tra, dùng một giọng nói tư tính dịu dàng tràn ngập ngữ khí áy náy và lo lắng nói. Xin lỗi, em yêu, em không sao chứ, lão ca đỏ mặt, người này sao lại nhiệt tình như vậy? Nhưng người mà đối phương quan tâm không phải là lão ca vốn không hề quen biết mà là tang thi vừa rồi suýt nhào lên cắn cậu ta. Người thanh niên nói tiếp, tôi làm em ngã đau rồi sao? Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Đối với sự quan tâm này, tang thi chỉ có thể đáp lại bằng tiếng rít gào dọa người. Lão ca ngơ tại chỗ. Xin lỗi tang thi, chuyện quần gì đang xảy ra vậy, cho đến khi có nguồn sáng xuất hiện lão ca mới nhìn rõ mặt người thanh niên kia. Đối phương mặc một cái áo phông màu đen, quần dài, giày thể thao, chê y ngực ẩn hiện một tầng cơ bắp, là điển hình của mẫu người mặc đồ gầy gò, khởi đầu có thịt, khuôn mặt thanh niên trắng nõn thanh tú, góc cạnh ngũ quan rõ ràng, khóe mắt hơi xếch lên. Không cười cũng tự tỏa ra sự ôn hòa dịu dàng vốn có. Là Cố Bạch, là nam thần của lão ca. Bây giờ tiêu chuẩn thẩm mỹ của mọi người không còn nằm ở khuôn mặt. Cũng không phải là body mập hay gầy mà là có dị năng hay không. Có lợi hại hay không? Càng mạnh sẽ càng đẹp. Cố Bạch là dị năng giả mạnh nhất hệ thủy. Đương nhiên là rất đẹp trai. Đẹp trai vô cùng, mà thanh niên đẹp trai Cố Bạch lại đang cẩn thận chăm sóc cho một tang thi. Xấu xí, tay cầm thứ gì đó mà cậu vừa nỗ lực lục tung lên để tìm. Chân thành thâm tình đeo vào cổ tang thi, ngon ngọt dỗ dành, tôi biết em sẽ khó chịu, tôi nhìn em như thế này trong lòng cũng rất khó chịu. Thế nhưng em yêu à, hãy tha thứ cho tôi. Đeo cái này em mới có thể không làm tổn thương người khác. Cũng sẽ không làm tổn thương chính mình. Cố Bạch, lão ca hoài nghi mở miệng. Gã vẫn có chút gì đó không thể tin được người trước mặt chính là nam thần của mình. Cố Kinh Bạch cẩn trọng sắm vai Cố Bạch. Giả vờ lúc này mới nhận ra sự hiện diện của lão ca y quay sang. Dùng nụ cười mô phỏng đã trải qua kinh nghiệm dày dặn. Cong mắt nói. Là lão ca à, lâu rồi không gặp, Cố Bạch đã từng tiếp xúc với lão ca trong một thời gian ngắn. Lão ca không ngờ nam thần còn nhớ đến mình, càng thêm ca yêu ta si ết động, khuôn mặt tròn trịa đỏ ửng nóng bừng, mồ hôi bắt đầu thấm ướt bàn tay. Đúng đúng đúng, là tôi, cố thần, người kia là, đây là người yêu của tôi. Thời khắc khảo nghiệm diễn xuất đã tới, dưới ánh sáng yếu ớt. Cố Kinh Bạch cố gắng làm cho đôi mắt của mình tỏa sáng. Toàn thân tỏa ra sự vui sướng ý gờ đồng thời cũng có chút tuyệt vọng. Tôi vẫn luôn đi tìm em ấy. Cuối cùng cũng tìm được. Có phải em ấy rất đáng yêu không? Lão ca, dưới ánh mắt mong đợi của Cố Kinh Bạch, lão ca cẩn thận nhìn rõ thứ đồ gắn trên y cổ tang thi. Là một cái vòng lấy cảm hứng từ thời Elizabeth. có thể ngăn chặn hiệu quả thói cắn người của tang thi. Thường được gọi là vòng xấu hổ, chuyên dùng cho mấy con chó lớn. Hình tượng hung tàn của tang thi đã khắc sâu vào lòng người. Sau khi đeo thêm một thứ đồ kỳ quái, tang thi khó chịu nghiêng đầu. Đối diện với tầm mắt của lão ca hoang mang thầm nghĩ. Mình đúng là điên thật rồi nên mới cảm thấy con quái vật kia cũng có chút đáng yêu. Lời tác giả, Cố Kinh Bạch, chỉ là tin đồn thôi mà. Dập sạch tin đồn là được. Hết chương 1, ảnh minh họa vòng xấu hổ. Mọi người thường quen thuộc hơn với tên gọi vòng Elizabeth hoặc là vòng chống Eliota. Cách chương.